Chàng rể vô song, chương 435, chuyện này cho qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, Train Up và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 435, chuyện này cho qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân vật có máu mặt, mắt Lâm Hàn lóe lên. Anh không có bất kỳ ấn tượng nào với nhân vật có máu mặt mà ông Vân nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu Lâm, đừng nói nữa. Cậu vẫn nên đi gặp bà chủ Lâm đi. Kẻo bà ấy đợi lâu. Ông Vân nói. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn gật đầu. Anh dẫn Dương Lệ đi thang máy lên đến ngoài cửa phòng ở tầng trên cùng của trung tâm tiếp khách Kim Lăng. Cốc cốc cốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Hơn 10 năm không gặp mẹ. Tâm trạng anh có hơi xúc động. Dương Lệ cũng căng thẳng. Lần trước Liễu Nguyệt Như chủ động tìm cô. Bây giờ là Lâm Hàn đưa cô đến gặp Liễu Nguyệt Như. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này khiến cô có cảm giác con dâu ra mắt mẹ chồng. Vào đi, anh nợ em một câu yêu thương. Một giọng nói lãnh đạm từ trong phòng vọng ra. Mặc dù rất bình thản, nhưng Lâm Hàn vẫn có thể nghe ra được cảm xúc kích động bị kìm nén trong giọng nói này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn đẩy cửa ra, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng. Bà để tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú rất xinh đẹp, nhưng ở khóe mắt đã có những nếp nhăn mờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó chính là Liễu Nguyệt Như. Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại có chút xa lạ trước mắt. Lâm Hàn mở miệng, cuối cùng cũng gọi, anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, nghe thấy tiếng, mẹ, này, toàn thân Liễu Nguyệt Như run lên. Cho dù đã trải qua vô vàn sóng gió, bà cũng che giấu cảm xúc rất tốt. Thế nhưng giờ phút này bà vẫn không kìm được mà bật khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hàn, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Bước tới ôm chặt Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hàn, con đã lớn. Vâng, con lớn rồi. Lâm Hàn ôm Liễu Nguyệt Như, nhẹ nhàng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôm nhau được một phút, Liễu Nguyệt Như mới từ từ bình tĩnh lại từ trong sự kích động vui mừng. Bà buông Lâm Hàn ra. Tiểu Hàn, con ngồi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng. Lâm Hàn kéo tay Dương Lệ ngồi xuống sofa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Nguyệt Như nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bà lóe lên nhưng không vội lên tiếng. Mẹ, con đưa Tiểu Lệ đến đây. Con nghĩ chắc mẹ cũng biết con đến đây để nói gì với mẹ rồi. Lâm Hàn nói trước, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ ngồi bên cạnh, hai chân khép lại, không dám nói gì. Mẹ biết. Con tới để nói với mẹ con không muốn ly hôn với cô gái này. Liễu Nguyệt Như nhìn Dương Lệ với vẻ mặt không chút cảm xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến chuyện chính, bà lại khôi phục dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ. Toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta khó thở. Tiểu Hàn, trước đây mẹ nói rồi. Con người đều có tình cảm. Con ở cùng cô gái này thời gian dài rồi nảy sinh tình cảm. Mẹ có thể hiểu được, nhưng vợ tương lai của con sẽ là một cô gái tốt hơn cô gái này gấp 10 lần. 100 lần, dù là gia thế hay học vấn, giáo dục đều hơn hẳn Dương Lệ. Là một cô gái hoàn hảo, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu con kết hôn với cô ấy thì sẽ yêu cô ấy nhanh thôi. Liễu Nguyệt Như nhìn Dương Lệ. Còn Dương Lệ, sau khi con ly hôn với cô ấy, mẹ cũng có thể bảo đảm cô ấy không phải lo cơm ăn áo mặc cả đời. Sống cuộc sống mà người bình thường không thể có được. Anh nợ em một câu yêu thương. Con từ chối. Lâm Hàn lắc đầu, rất thẳng thắn. Mẹ, theo ý mẹ, nếu có một người đàn ông hoàn mỹ, tốt hơn bố gấp 10 lần, gấp 100 lần muốn kết hôn với mẹ thì mẹ sẽ ly hôn với bố. Sau đó kết hôn với ông ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Nguyệt Như giật mình. Tiểu Hàn, trên đời này không có người đàn ông nào tốt hơn bố con gấp 10 lần. 100 lần cả, ý con là nếu. Lâm Hàn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu, dù có thì mẹ cũng không thể ly hôn. Vì bố mẹ đã ở cùng nhau bao nhiêu năm. Nương tựa lẫn nhau. Mẹ rất yêu bố con. Liễu Nguyệt Như lắc đầu. Rất kiên định. Vậy thì đúng rồi. Mẹ yêu bố con cũng giống như con yêu Tiểu Lệ. Cho dù có người ưu tú hơn cô ấy gấp 10 lần. 100 lần thì con cũng không có hứng thú với người đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như mẹ nói. Con người đều có tình cảm. Tình cảm của con đều dành hết cho Tiểu Lệ. Không thể có chút hứng thú với người phụ nữ khác. Huống chi là ly hôn. Nghe đến đây, người Dương Lệ run lên. Nước mắt chảy dài. Mừng rỡ. Cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hàn, mẹ làm những điều này đều vì tốt cho con. Tốt cho nhà họ Lâm chúng ta. Tại sao con lại cố chấp như thế? Liễu Nguyệt Như nhíu mày. Tốt cho con. Mẹ luôn miệng nói tốt cho con. Thế mẹ đã nghĩ đến cảm giác của con chưa? Lâm Hàn vô cảm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ yêu cầu con ly hôn với Tiểu Lệ. 80. Là vì lợi ích của gia tộc. Đúng. Con ly hôn với Tiểu Lệ. Kết hôn với công chúa Hoàng thất đúng là có lợi cho gia tộc. Mà con cũng có lợi. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Giọng Liễu Nguyệt Như cao hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Và đây không chỉ là quyết định của riêng mẹ, mà còn là của bố con. Quyết định của cả gia tộc. Mẹ, con không muốn nói thêm nữa. Nếu mẹ muốn công chúa Hoàng thất đó vào nhà họ Lâm chúng ta thì có thể bảo người khác cưới. Con không làm được. Cả đời này con sẽ chỉ ở bên Tiểu Lệ. Lâm Hàn hít vào một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin hãy tôn trọng quyết định của con. Con cũng đã là người trưởng thành. Sẽ không nói những lời như nếu ly hôn thì sẽ tự sát để đe dọa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Con chỉ có một câu thôi. Con sẽ không ly hôn. Cho dù gia tộc đưa ra hình phạt nào đi chăng nữa. Thậm chí gia tộc có thể lấy lại tất cả những gì con có bây giờ. Sau khi nói xong, Lâm Hàn nhìn Liễu Nguyệt Như bằng ánh mắt kiên định. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Nguyệt Như im lặng một phút, sau đó thở dài, nhìn Lâm Hàn, Tiểu Hàn, tính cách của con thật giống bố con. Mẹ không ngờ con lại có tình cảm sâu đậm với Dương Lệ như thế. Đã vậy thì chuyện ly hôn, bỏ qua đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thật ạ, mắt Lâm Hàn sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ cũng trở nên kinh ngạc, mừng rỡ, con có thể giả được sao? Liễu Nguyệt Như đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Con là con của mẹ. Mẹ không muốn con sống không hạnh phúc. Nếu Dương Lệ là hạnh phúc của con thì mẹ sẽ ủng hộ hai đứa ở bên nhau. Cảm ơn mẹ, Lâm Hàn chân thành nói. Không ngờ mẹ anh lại dễ nói chuyện như vậy. Trước khi đến đây, Lâm Hàn đã chuẩn bị tâm lý bỏ hết tất cả. Cùng Dương Lệ cao chạy xa bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn. Mẹ, Dương Lệ cắn đôi môi mỏng rồi cũng gọi theo. Mặt cô ửng hồng, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng cảm ơn mẹ vội. Hôn nhân của hai đứa có thể đi đến cuối cùng hay không vẫn còn là một vấn đề. Liễu Nguyệt Như nhẹ giọng nói. Dù sao mấy ông già trong nhà không muốn con cưới một cô gái có xuất thân hèn mọn. Công chúa nước Anh là vợ mà họ chọn cho con. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ. Mấy ông già mẹ nói là, vẻ mặt Lâm Hàn nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương, chuyện này không nói vội, với năng lực hiện tại của con chưa thể chống lại họ. Nói với con còn quá sớm, Liễu Nguyệt Như bảo, tóm lại gia tộc càng lớn thì đấu tranh nội bộ càng gay gắt. Tàn khốc, bố con là chủ nhà, bề ngoài nắm giữ quyền lực rất lớn, cực kỳ nở mày nở mặt. Nhưng đôi khi ông ấy cũng tiến thoái lưỡng nan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn gật đầu. Không hỏi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng. Vậy không nói nữa. Liễu Nguyệt Như đứng lên. Nếu hai đứa không ly hôn nữa thì hãy sống tốt cuộc sống của mình đi. Bên phía gia tộc, mẹ sẽ cố gắng chống đỡ bớt áp lực cho con một thời gian. Nhưng Lâm Hàn, con cũng phải đấu tranh. Đây là xã hội dựa vào thực lực. Có thực lực mới có quyền lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Con hiểu rồi. Lâm Hàn nói, cách Trương.